Trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center. Chương 5, 5, trò chơi bút tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Chu nhìn kỹ một lúc, phát hiện trên thẻ thân phận của mình toàn mang hàm nghĩa ba chữ. Bia đỡ đạn, học sinh bu ửa nhìn là biết vai diễn quần chúng mờ nhạt. Là cái loại vừa ra trận không quá 3 phút đã ngỏm củ tỏi ấy. Nhóm khách quý lấy xong thẻ thân phận, bên trong loa lần thứ hai truyền đến giọng nói của người phụ nữ. Vui lòng đến tòa nhà dạy học bỏ hoang trước 11 giờ tối nay. Và cử hành nghi thức bút tiên trong phòng học. Nghi thức không hoàn thành thì nhiệm vụ thất bại, người phụ nữ cũng không nói hậu quả của nhiệm vụ. Thất bại là gì? Mà rõ ràng, đó không phải là kết quả tốt gì. Tích tích tích, kim dây lần lượt đi qua. Bây giờ là 9 giờ tối. Nhóm khách quý còn 2 giờ. Thời gian không nhiều không ít. Mà nhóm khách quý mới cũng không dám manh động. Trong chốc lát, rốt cục có người nói chuyện. Mọi người trước tiên tự giới thiệu mình một chút, làm quen với nhau. Dù sao tiếp đó chúng ta còn hợp tác. Tạ Tiểu Chu cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Ngước mắt nhìn sang, dĩ nhiên thấy được một người không ngờ đến. Trần Lê. Trần Lê thoạt nhìn cũng ra gì lắm. Là người đầu tiên giới thiệu. Trần Lê. Nghề nghiệp trong hiện thực cũng là diễn viên. Đã tham gia một lần. Ở chỗ này cơ bản đều là người mới. Nhiều nhất chỉ trải qua thử kính. Mọi người nghe Trần Lê nói vậy liền nhìn gã ta đầy bất ngờ. Đại lão, cầu mang theo. Tôi rất nghe lời. Xin mang tôi qua cửa với. Đại lão, nội dung thử kính cùng với nội dung chương trình có phải là khá giống nhau không? Trong phòng học lập tức trở nên ồn ào. Có người muốn kết thân. Có người muốn biết nội dung của chương trình tạp kỹ kinh dị. Khách mời đều mỗi người một ý, chỉ có Tạ Tiểu Chu là lạnh lùng quan sát. Vốn dĩ những người có mặt hầu hết đều là người mới đến. Không ai có thể thuyết phục được đám đông. Trần Lê đứng lên thể hiện thân phận của mình. Xem như là đã chiếm vị trí dẫn đầu trong đám người này. Tuy nhiên, dựa theo sự hiểu biết của Tạ Tiểu Chu đối với Trần Lê, chưa chắc gã ta sẽ đứng lên lãnh đạo mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Càng có khả năng là gã ta muốn để người khác làm bia đỡ đạn. Không quản Trần Lê trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này gã ta mỉm cười 10 phần tự tin. Trông có vẻ sẽ có chuyện như thế. Gã ta làm một động tác tạm dừng. Những người khác quả nhiên yên tĩnh lại. Thẻ thân phận được rút trong mỗi màn tạp kỹ đều rất quan trọng. Chi bằng trước tiên chúng ta chia sẻ một chút về thẻ thân phận. Nghe nói như thế, những người khác có chút chần chờ. Xét cho cùng, thẻ thân phận đều phải giữ riêng cho bản thân. Và mỗi người đều có những kỹ năng đặc biệt, nên vẫn hơi ngần ngại khi để lộ chúng như thế này. Trần Lê cũng biết ý nghĩ của bọn họ. Bước ra thả con tép, bắt con tôm. Thẻ thân phận của tôi là lớp trưởng. Có thể ra lệnh cho các NPC trong lớp. Có Trần Lê đi đầu, những người khác cũng liên tiếp buông xuống cảnh giác. Tôi là Phú Nhị Đại. Có thể dùng tiền mua mạng. Tôi là hoa khôi của lớp. Tất cả sinh vật giới tính nam sẽ không công kích tôi. Tôi là học bá khoa tự nhiên. Hiệu quả là suy nghĩ nhanh và có thể cảm nhận được những chi tiết mà người khác không thể phát hiện ra. Tôi là học sinh nghèo. Bởi vì quá nghèo và xấu xí nên không có sinh vật nào muốn tiếp cận tôi. Tạ Tiểu Chu, sao càng ngày càng thấy thẻ của mình cứ rác rưởi thế nào ấy? Khách quý ở đây tổng cộng có 6 người. Mọi người đều tự giới thiệu thẻ thân phận của mình xong rồi. Chỉ còn mỗi Tạ Tiểu Chu là chưa. Vì thế tất cả đều nhìn sang. Tạ Tiểu Chu, tôi là học sinh B, những người khác. Này là thân phận gì đây? Nghe có hơi bình thường. Tạ Tiểu Chu cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đưa ra tấm thẻ. Tôi không có kỹ năng đặc biệt. Trần Lê như là thuận miệng phổ cập. Nếu không có kỹ năng đặc biệt, rất khó để tồn tại trong tạp kỹ kinh dị. Nghe nói như thế, ánh mắt của những người khác lãnh đạm xuống. Cũng dán cho Tạ Tiểu Chu mác bia đỡ đạn. Một người nhất định phải chết. Bọn họ cũng không cần lãng phí tình cảm. Người học sinh nghèo đứng cạnh Tạ Tiểu Chu lặng lẽ kéo ra khoảng cách của hai người. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Trần Lê nhếch lên. Nụ cười càng thêm thâm thúy. Được rồi, nhiệm vụ lần này là phải hoàn thành trò chơi bút tiên vào buổi tối. Trước tiên chúng ta đến lớp học nhìn thử. Nhóm khách quý xem Trần Lê là đứng đầu, đồng loạt bước ra ngoài. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Tạ Tiểu Chu thành người đi cuối cùng. Trần Lê đi ngang qua cậu, mang theo vẻ thương hại nhìn cậu. Không ngờ cậu lại lấy được một tấm thẻ vô dụng. Mặc dù nghe có vẻ hơi khó chịu, nhưng tấm thẻ thân phận mà Tạ Tiểu Chu nhận được thực sự vô dụng. Trần Lê cho rằng Tạ Tiểu Chu chịu thua. Cười nói, chậc chậc, chúng ta cũng từng đóng phim cùng nhau. Bây giờ cậu cầu xin xin tôi có thể đưa cậu qua cửa. Tạ Tiểu Chu, Trần Lê tự kiêu mà nói. Chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin tôi là được. Tạ Tiểu Chu ngắt lời gã ta. Tôi có chút tò mò. Cậu sờ sờ chóp mũi. Nhìn cậu cũng chẳng ra làm sao. Sao lại nghĩ đến đẹp như vậy nhỉ? Trần Lê, Tạ Tiểu Chu chân thành đề nghị. Chi bằng cậu tìm một cái gương soi thử. Nhìn vào khuôn mặt của chính mình rồi tỉnh lại đi thôi. Trần Lê không thể bình tĩnh. Hung hăng dọa người. Miệng lưỡi bén nhọn của mày thì có ích gì ở nơi này? Đề nghị mày sớm nhận ra tình hình đi. Quỳ xuống cầu xin tao thì tao sẽ mang mày qua cửa. Tạ Tiểu Chu có chút cạn lời. Bản thân mày ngu xuẩn, cho nên cảm thấy người khác cũng ngu giống mày à, cậu một lời đâm thủng. Cái loại người nham hiểm ác độc như mày, sẽ tốt bụng mà giúp đỡ người khác ư, e rằng là tìm bia đỡ đạn đấy chứ. Suy nghĩ xấu xa âm u của Trần Lê bị chọc thủng. Sắc mặt đỏ bừng, gã ta sợ người bên ngoài nghe được tiếng trò chuyện nên không nói nữa. Hung dữ chừng Tạ Tiểu Chu một cái. Tạ Tiểu Chu nhún vai, bước ra khỏi lớp sau cùng. Tất cả các khách mời rời khỏi lớp học và chương trình tạp kỹ chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, trên trang chủ của tạp kỹ kinh dị, một phòng phát sóng trực tiếp lặng lẽ mở ra. Khán giả ùa vào, chỉ có mình tôi xem trọng Trần Lê sao? Diễn xuất của anh ấy trong lần quay trước rất bắt mắt. Tôi cũng nhớ rằng người đàn ông này đã giết hết tất cả khách mời. Đúng là đủ tàn nhẫn. Tôi thích, ui Chu Chu cũng ở trong show này sao? Mama đến rồi nè, lầu trên, Chu Chu là ai? Ngoài Trần Lê ra không phải còn lại đều là người mới à? Là cái người rút được thẻ vô dụng hử? Có lẽ là mỹ nhân vô dụng rồi. Lớn lên đẹp cũng không xài được gì. Một mình Tạ Tiểu Chu ở vị trí cuối cùng của đội ngũ. Một phần lý do là cậu có mâu thuẫn với Trần Lê. Và một phần nữa là thẻ thân phận của cậu vô dụng. Nên những vị khách khác không muốn đến quá gần cậu. Một người lại một người. Tạ Tiểu Chu cũng không thèm để ý. Hơn nữa, dựa trên thông tin hiện có, chế độ thoát hiểm sẽ chỉ được mở ra sau khi chơi trò chơi bút tiên vào ban đêm. Hiện tại trường học an toàn, bầu trời xám xịt, đoàn người lợi dụng đêm tối để đi đến khu dạy học bỏ hoang. Tòa nhà dạy học tối tăm và u ám, tường phủ đầy dây leo, nhìn lên dường như có một bóng người đen tối đang đứng sau cửa sổ. Nhìn mọi người bên ngoài, Tạ Tiểu Chu đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Trên đường đi, cậu dừng lại ở một lối vào hành lang. Đây không phải là phòng tự học 2046 sao? Có thể nói là nơi này khắc sâu vào ký ức của Tạ Tiểu Chu. Tuyệt đối không nhận lầm. Cậu thoáng nhìn vào phòng. Có thể nhìn thấy đồ đạc qua cửa sổ. Có lẽ nó đã bị bỏ hoang một thời gian. Bàn ghế bám đầy một lớp bụi dày. Chắc có lẽ không phải cùng một nơi đâu. Rốt cuộc trông cũng không âm phủ lắm. Tốt nhất là không phải. Vừa rồi cậu rất kinh ngạc, vì sợ lại đụng phải Tần Uyên ở đây. Rõ ràng Tần Uyên trông rất đẹp đẽ, nhưng cậu luôn cảm thấy Tần Uyên so với những sinh vật kỳ lạ kia đáng sợ hơn rất nhiều. Tạ Tiểu Chu thu hồi ánh mắt, đi theo người trước mặt. Sau khi cậu đi lên lầu, đột nhiên có tiếng cạch, trong hành lang im ắng, một cây bút bi rơi xuống đất lăn ra ngoài. Để lại một vệt máu màu nâu sẫm. Trong góc, một bóng dáng không giống người phản chiếu trên tường. Nó quỳ rạp trên mặt đất, ngửa cổ ngẩng cao, một mắt trống rỗng, nhìn bóng lưng Tạ Tiểu Chu dần xa, vĩnh hằng trong bóng tối. Một đôi mắt mờ mịt mở ra, quát sát tất cả mọi thứ. Nơi thực hiện trò chơi bút tiên là phòng học cuối hành lang của lầu 4. Két, cửa bị đẩy ra, một luồng gió xen lẫn mùi vị mục nát thổi ra. Nhóm khách quý đứng ở cửa, có chút do dự, thật không dám đi vào. Trần Lê đứng dậy, tôi trước tiên vào xem thử. Gã ta là người đầu tiên đi vào phòng học đen ngòm. Một ngọn đèn sợi đốt sáng lên. Sau đó một thanh âm vang lên. Vào đi, bên trong không có gì. Nhóm khách quý liếc mắt nhìn nhau một cái. Đi vào, Tạ Tiểu Chu có thể thấy rằng sau sự kiện như vậy, Trần Lê có thể coi như đã hoàn toàn lấy được lòng tin của những khách mời khác. Cậu không có ngăn cản. Một là, khách quý khác không nhất định sẽ tin. Hai là, thẻ thân phận của cậu là một thẻ phế. Dĩ nhiên nói ra sẽ không có sức thuyết phục. Cậu chỉ có thể chỉ lo thân mình. Phòng học này đã bị bỏ hoang từ lâu. Bàn ghế được rời sang một bên, lộ ra một khoảng đất trống ở giữa. Lúc này có người rời một cái bàn lại đây, đặt đạo cụ của trò chơi bút tiên lên. Triệu hồi bút tiên có thể nói là dễ nhất. Tạ Tiểu Chu trải qua một ngày bổ sung kiến thức thì cũng biết. Chỉ cần một cây bút cùng một tờ giấy liền có thể tiến hành nghi thức gọi hồn. Thông thường 3 người là có thể hoàn thành. Mà hiện tại khách quý ở đây tổng cộng có 6 vị. Tạ Tiểu Chu, có lẽ như thế sẽ triệu hồi ra sinh vật siêu cấp. Sau khi làm xong chuẩn bị sơ bộ, đã gần đến thời gian quy định của nhiệm vụ. 6 người vây quanh bàn, đồng thời nhìn chằm chằm vào đống giấy bút trước mặt. Như thể họ đang nhìn thứ gì đó khủng khiếp. Trần Lê nói, mọi người còn có vấn đề gì không? Hoa Khôi của lớp nuốt một ngụm nước bọt. Nói, vào lúc triệu hồi ra vật gì đó, tôi nên làm gì đây? Trần Lê nói, chạy, gã ta phân tích, nếu nhiệm vụ yêu cầu là muốn chúng ta sống qua 7 ngày. Không thể vừa bắt đầu đã đoàn diệt, loại chương trình như thế thì có gì đáng xem? Vừa nghe lời này, sắc mặt những người khác rõ ràng buông lỏng. Không thể đoàn diệt, điều đó có nghĩa là, đối với hiệu quả của chương trình, chỉ có thể là một hoặc hai người chết để làm sôi động bầu không khí. Thế thì người chết sẽ là ai đây? Tạ Tiểu Chu cảm giác được ánh mắt của những người khác đều dồn vào trên người cậu. Mấy người khách quý trong lòng đều rõ ràng. Xác suất lớn nhất chính là cái tên bia đỡ đạn học sinh B, bọn họ đều có kỹ năng đặc biệt. Đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Không phải bản thân xui xẻo. Bọn họ đều ước gì có ai đó chết thay mình. Thế nên họ không ân cần nhắc nhở. Lớp học lại trở nên im ắng. Trần Lê, nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền bắt đầu. Tạ Tiểu Chu, chờ đã, tôi có một câu hỏi. Trần Lê còn tưởng rằng cậu đổi ý muốn cầu xin tha thứ. Vì vậy kiêu căng ngẩng đầu lên. Cậu nói đi, nhưng trong lòng lại nghĩ cho dù Tạ Tiểu Chu cầu xin gã, gã cũng sẽ không đổi ý. Nhất là lúc Tạ Tiểu Chu gặp nạn, gã sẽ từ phía sau góp một tay khiến cậu triệt để xong đời. Tạ Tiểu Chu tha thiết nhìn cây bút trước mặt. Hỏi, cây bút này có phải ngắn quá không? Ánh mắt những người khác chợt nhìn sang. Đúng thật, cây bút này hơi ngắn, không đủ cho 6 người cầm. Trần Lê vẫn đang mơ tưởng đến chuyện Tạ Tiểu Chu quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. Gã ta hơi sững sờ khi nghe được câu nói của cậu. Ngờ vực hỏi, cậu muốn nói đến chuyện này? Tạ Tiểu Chu hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Trần Lê, Tạ Tiểu Chu rất thẳng thắn nói, việc này rất quan trọng, nếu không giải quyết thì làm sao tiến hành nghi thức? Trần Lê, cuối cùng, 6 người mỗi một người 2 ngón tay, hơi hơi nắm cán bút, lúc này mới miễn cưỡng đủ. Bọn họ quay chung quanh cái bàn, để bút đứng thẳng trên mặt giấy, đồng loạt mở miệng đọc câu chú. Bút tiên mời đến, bút tiên mời đến, nếu ngươi đã đến rồi, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy. Dầm, rõ ràng đây là một không gian kín, nhưng khó giải thích được mà có một cơn gió thổi vào. Thổi đến mức khiến tờ giấy trắng bay bay phát ra tiếng lách xách. Trong lớp học im lặng nghe đến rõ ràng. Sau khi gió ngừng, cậu cúi đầu nhìn thấy trên tờ giấy trắng trơn có thêm một vòng tròn. Trong lòng mọi người như đứng hình, không biết tiếp theo nên làm gì. Trần Lê cũng không dám nói chuyện. Cốt truyện có vẻ bị mắc kẹt. Tạ Tiểu Chu nhắc nhở. Bây giờ có thể đặt câu hỏi cho Bút Tiên. Như chúng ta đều biết, những người đặt câu hỏi với Bút Tiên nói chung đều không có kết cục tốt đẹp. Những người khác không muốn hỏi. Vì vậy khuyến khích Tạ Tiểu Chu. Nếu không thì cậu hỏi đi. Dù sao Tạ Tiểu Chu trên mặt viết bia đỡ đạn, hiện tại coi như là lợi dụng lần thứ hai. Không biết Tạ Tiểu Chu ngây ngô hay là ngốc. Dĩ nhiên còn thật sự đồng ý, vậy tôi sẽ hỏi. Nhóm khách quý gật đầu. Hào phóng từ bỏ cơ hội này. Cậu hỏi đi, cậu hỏi đi. Đương nhiên Tạ Tiểu Châu không ngốc. Cậu nghiên cứu trang web tạp kỹ kinh dị và biết rằng không chỉ cần phải sống sót trong chương trình, mà màn trình diễn tuyệt vời cũng rất quan trọng. Nếu tránh né, ngay cả khi bạn sống đến cuối cùng, bạn cũng sẽ bị cho điểm thấp. Những vị khách có điểm số thấp có khả năng sẽ bị gửi đến chương trình thể loại Battle Royale với tỷ lệ tử vong cao nhất. Thế nên gan lớn tìm đường chết rất quan trọng. Mà Tạ Tiểu Chu cũng không phải lung tung hành động. Cậu biết rằng, không quản có hỏi hay không, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị đuổi giết. Vì vậy, tại sao không nhân cơ hội này thể hiện trước ống kính một chút? Tạ Tiểu Chu chợt lóe lên một ý, thời tới cản không kịp. Bút Tiên, tôi còn gặp lại Tần Uyên không? Dứt lời, mọi người cảm thấy cây bút trong tay ngừng lại. Sau đó run rẩy đứng dậy và vẽ một mớ hỗn độn trên giấy. Cái phản ứng này dường như là, Tạ Tiểu Chu tự nói. Chết máy, editor, tùy chỗ mà tôi thay đổi xưng hô nha. Tại lúc đó trước mặt mọi người thì Trần Lê sẽ giả tạo hơn nên gọi cậu xưng tôi. Trở mặt thì kêu mày tao. Em Chu ẻm kiểu, tôi dùng boss để làm bia đỡ cho tôi. Cách chương.